Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 163. Chúng ta thong thả, Khổng Khê theo nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Trần Thuật bị một đám người súng lại, còn tưởng rằng náo ra mâu thuẫn gì. Dù sao, Trần Thuật có lúc cũng thẳng cần ăn đòn tranh thủ thời gian chỉ hướng bên này chạy tới. Chạy mấy bước liền thấy một bọn đàn ông cầm bình rượu đụng uống lên. Đại đa số thời điểm vẫn là thẳng nhận người ưa thích. Khổng Khê đi đến Trần Thuật sau lưng, duỗi ra ngón tay đầu thọc một chút Trần Thuật sau lưng. Hỏi, làm sao? Phát sinh chuyện gì? Trần Thuật một hơi đem một chai bia uống xong. Nói ra, gặp được bạn học thời đại học. À, Khổng Khê cười gật đầu. Nói ra, thật đúng là may mắn đây. Trần Thuật vừa rồi không sao cả uống rượu, cho nên một hơi uống chai bia đối với hắn không có áp lực chút nào. Nhưng là bên người bọn này đồng học coi như thảm. Họp lớp, tự nhiên sẽ liều mạng rót rượu. Vừa rồi Vương Vĩ Cương tới thời điểm sắc mặt đỏ bừng, còn không ngừng nấc rượu, xem xét cũng là đã hét lên lượng. Người khác cũng không khá hơn chút nào, mang óng ánh nhìn lấy Trần Thuật, con mắt lóe sáng chuồn tinh tinh cũng không biết che giấu. Nhìn thấy có một cái cô nương xinh đẹp đứng đến Trần Thuật sau lưng còn có chút ăn dấm, nghĩ thầm tổng phải để ý cái trước tới lại nói đi. Sau đó liền đẩy ra Trương Kiến Quân chỉ hướng Trần Thuật bên người chen một chút đem Khổng Khê cũng cho gạt mở. Vương Vĩ Cương một bình rượu mới uống một nửa, nhìn thấy Trần Thuật bên người Khổng Khê, con mắt trừng lớn, tửu còn tại hướng trong cổ họng ngược lại, lại quên nuốt, phốc, đổ vào bia lại phun ra ngoài. Vương Vĩ Cương nhìn về phía Khổng Khê, nói ra, người dùng mạo thật là giống đại minh tinh Khổng Khê. Khổng Khê nháy mắt mấy cái, nghịch ngợm hỏi, thật sao? Ta nơi nào giống Khổng Khê? Vương Vĩ Cương nghiêm túc dò xét một phen, nói ra, con mắt giống Khổng Khê. Ta xem qua Khổng Khê diễn nghìn cân treo sợi tóc, bên trong có rất nhiều thời khắc nguy cơ. Khổng Khê con mắt đặc tả ngươi con mắt cùng Khổng Khê con mắt giống như đúc, miệng cũng giống, còn có cái mũi. Lưu Đào lên tiếng nói ra, ngũ quan cũng giống như. Muộn hồ lô Trương Kiến Quân cũng chỉ hướng Khổng Khê nhìn sang, không nghĩ tới hắn cũng là Khổng Khê fan. Nói ra, thân cao cũng giống. Vương Vĩ Cương cười ha ha, chỉ Khổng Khê nói ra, con mắt cũng giống, cái mũi cũng giống, toàn bộ cũng giống như, sẽ không phải thật sự là Khổng Khê đi. Ha ha ha, cười cười, Vương Vĩ Cương liền không cười tiếp được. Bởi vì mọi người đều không cười, tất cả mọi người biểu lộ quái dị nhìn về phía Khổng Khê, giống như là phát hiện cái gì tân đại lục. Vương Vĩ Cương hắng giọng, nhìn về phía Trần Thuật nhỏ giọng hỏi, vị này xưng hô như thế nào? Khổng Khê. Trần Thuật trong lòng đắc ý, cũng không có biểu hiện ra ngoài, lãnh đạm một bức mây trôi nước chảy bộ dáng nhỏ giọng nói ra, nghìn cân treo sợi tóc Khổng Khê. Vương Vĩ Cương hỏi, bí văn Khổng Khê, mang óng ánh không tự giác chỉ hướng nơi xa tránh một chút. Vừa rồi nàng xông lại đem người cho chen đi ra, hiện ở trong lòng có chút chân giả cũng có chút run. Chúng ta biết cái kia Khổng Khê. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, cũng là cái kia Khổng Khê. Vương Vĩ Cương mặt đỏ càng đỏ, một mặt thật không thể tin nhìn xem Trần Thuật, lại nhìn xem Khổng Khê, nói ra, ngươi đừng nói giỡn, người nào nói đùa với ngươi. Trần Thuật vừa cười vừa nói, nghĩ thầm, may mắn các ngươi mới vừa rồi không có trào phúng ta, không phải vậy hiện tại ta liền muốn bắt đầu trang bức đánh mặt. Ta vừa bắt đầu phát động, ai cũng ngăn không được. Khổng Khê làm sao? Vương Vĩ Cương lần nữa quét Khổng Khê liếc một chút, cuống quýt chuyển di ánh mắt, cười ha hả nói ra, Khổng Khê làm sao lại cùng ngươi ngồi ở chỗ này nổi tiếng cay cua đâu. Ha ha ha, Trần Thuật, người trước kia thì ưa thích gạt người. Lần này chúng ta cũng không tha ngươi. Không tin ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Trần Thuật phiết Vương Vĩ Cương liếc một chút. Nói ra, ngươi cười thành dạng này. Chính mình đều không cảm thấy ngại. Trần Thuật, ngươi, làm sao nói đâu? Khổng Khê chừng Trần Thuật liếc một chút. Trần Thuật tranh thủ thời gian im miệng. Nghĩ thầm bắp đùi mặt mũi vẫn là muốn cho. Khổng Khê ngăn cản Trần Thuật pháo hỏa công kích. Chủ động hướng về Vương Vĩ Cương vươn tay ra. Vừa cười vừa nói. Ngươi tốt, ta là Khổng Khê. Ta, Vương Vĩ Cương tranh thủ thời gian vươn tay ra. Duỗi sau khi ra ngoài. Phát hiện mình trên tay còn dính có rượu nước đọng. Lập tức hướng chính mình âu phục phía trên bôi hai thanh. Lúc này mới cùng Khổng Khê nắm tay. Một mặt kích động nói ra. Chào ngươi, ta là Vương Vĩ Cương. Các ngươi đều là Trần Thuật bạn học thời đại học A. Khổng Khê lúc này đã chiếm cứ quyền chủ đạo. Ánh mắt theo thứ tự theo trước mặt mỗi một cái đồng học trên mặt lướt qua. Không cho bất cứ người nào nhận vắng vẻ. Vẻ mặt tươi cười cùng mọi người hàn huyên. Đúng, đại học chúng ta 4 năm đều là đồng học. Trần Thuật là chúng ta hệ các học sinh chủ tịch. Không nghĩ tới hôm nay gặp được, ngươi thật sự là đại minh tinh Khổng Khê. Các ngươi tại sao biết? Cho tới bây giờ, mọi người vẫn không có cách nào theo trước mắt cái này rung động một màn kịp phản ứng. Tại đây chút bạn học thời đại học trong mắt, Trần Thuật cho dù lại ưu tú, đó cũng là một cái sống sờ sờ người. Bọn họ thấy được sờ được, có thể đụng tay đến, nhưng là... Khổng Khê nhưng là trên TV nhân vật, là phim truyền hình người bên trong vật, là bọn họ thường xuyên tại tuần san tạp chí hoặc là mỗi ngày bắn ra đến giải trí tin tức bên trong. Đi ra nhân vật, nàng quá mức xa xôi, cũng quá không chân thực, bọn họ không có cách nào đem bọn hắn quen thuộc Trần Thuật cùng bọn hắn quen thuộc lại cực chưa. Quen thuộc Khổng Khê liên hệ với nhau bát can tử đều đánh không đến quan hệ. Làm sao lại có thể ngồi cùng một chỗ ăn cua uống rượu đâu? Cái này còn chơi xỏ lá logic. Ta là Khổng Khê. Khổng Khê vừa cười vừa nói. Cũng là Trần Thuật bằng hữu. Trần Thuật nhìn ra những bạn học này trong ánh mắt kinh ngạc cùng. Nghi hoặc lên tiếng nói ra. Ta tại Đông Chính truyền thông công tác. Khổng Khê tiểu thư là Đông Chính truyền thông nghệ sĩ. Cho nên thì nhận biết tụ hội là thời gian nào. Quay lại Vĩ vừa đem thời gian cùng địa điểm phát cho ta. Ta nhất định sẽ chạy tới. Trần Thuật nghĩ thầm. Ta đều đáp ứng đi tụ hội. Các người còn không biết điều tranh thủ thời gian cáo từ. Cũng không người nào nguyện ý rời đi. Khổng Khê tiểu thư. Ta rất là ưa thích ngươi. Ta thích nhất ngươi bí văn. Ngươi ở bên trong diễn hai nhân cách thật sự là quá đặc sắc. Khổng Khê tiểu thư, ta là ngươi fan, ngươi có thể cho ta ký tên sao? Có thể hay không chụp ảnh chung? Nếu như không tiện coi như ta biết hoàn cảnh này khả năng không rất thích hợp, Trần Thuật cũng. Có chút không vui, đây là ta cùng bắp đùi tư nhân thời gian. Ta vừa rồi lại nghĩ kỹ vài câu tán thưởng bắp đùi túi tiền lời nói chưa dùng tới đâu. Các ngươi liền không thể nhường một chút sao? Có thể uống tiếp tục đi uống. Nên nôn nhanh đi nôn. Không nên ở chỗ này xử lấy vướng bận a. May mắn đây là một nhà tiệm mới. Tổng cộng không có mấy cái bàn khách nhân. Nếu như kinh động người khác, chính mình lại muốn cùng người đơn đấu, chạy cự ly dài. Nếu không, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Trần Thuật hỏi, các ngươi đồng học khó được gặp mặt, thì ngồi xuống thật tốt tâm sự đi. Khổng Khê quay người nhìn về phía Trần Thuật, lên tiếng nói ra. Trần Thuật tâm lý hốt hoảng, nghĩ thầm Khổng Khê không phải là muốn để cho mình cùng họp lớp nàng sớm rời đi à. Chính là muốn nói chút gì giữ lại lời nói. Chỉ gặp Khổng Khê đã xoay người lại. Nhìn lấy Vương Vĩ Cương đám người nói, nếu như thong thả lời nói, ta mời mọi người uống một chén. Bọn họ bận bịu, Trần Thuật tranh thủ thời gian lên tiếng nói ra. Không bận bịu, Vương Vĩ Cương liều mạng lắc đầu, chúng ta thong thả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.